Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, Champion League tiểu tổ thi đấu kết thúc. Thi đấu vòng tròn thứ 15 vòng, Manchester City ngoài ý muốn bị Stoke City bức hòa. Bọn hắn đối MU dẫn trước ưu thế cũng từ 8 phần biến thành 6 phần. Bất quá thứ 16 vòng, Manchester City cấp tốc khôi phục bình thường. Bọn hắn tại sân nhà 2-0 đánh bại Bolton, mà MU sân khách khiêu chiến Blackpool tranh tài thì bị đẩy đến muộn ngày 25 tháng 1. Cho nên hiện tại thiếu thi đấu một trận, MU vẫn là tích 31 phân. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong vị trí cũng bị Arsenal thay thế. Arsenal tại sân nhà 2-1 đánh bại Fulham. Bọn hắn tạm thời lấy 32 phân siêu việt MU 31 phân. Trở thành thứ hai. Chelsea thì đang tiếp tục bọn hắn không thắng. Sân nhà bị Everton 1-1 bức hòa. 30 điểm đứng hàng thứ tư. Manchester City 40 điểm đứng đầu điểm thi đấu vòng tròn bảng. Nhìn tình thế một mảnh tốt đẹp. Bọn hắn dẫn trước Arsenal 8 phần đâu. Bất quá nguy cơ cũng đang nổi lên bên trong. Ngày 7 tháng 12, Manchester City sân khách khiêu chiến Twente. Trận đấu này ngoại trừ Vinh Quang, Cáp Đặc cùng Ibrahimovic bên ngoài, còn lại chủ lực cầu thủ Benitez đều không có mang đến Hà Lan. Mục đích đúng là không cần thiết vì như thế một trận không có chút ý nghĩa nào tranh tài lãng phí. Mọi người thể lực, Vinh Quang là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thay phiên, cho nên đến mang theo. Mà Ibrahimovic chỉ sợ cũng sẽ không ở Vinh Quang không có thay phiên thời điểm mình thay phiên nghỉ ngơi, cho nên đồng dạng mang theo. Đối với Manchester City cách làm này, Milan truyền thông bất mãn. Bọn hắn cho rằng Benitez cái này là cố ý nhường. Nhưng Benitez đối với dạng này phê bình tất cả đều bỏ mặc. Hắn đương nhiên không cần thiết vì còn lại đội bóng chết sống mà để cho mình đội bóng liều sống. Liều chết, về phần loại hành vi này có phải là hay không nhường. Vậy liền để UEFA lai tài quyết đi. Nếu như UEFA cho rằng bọn họ đây là tại nhường, vậy hắn nhận, tại UEFA lên tiếng trước đó. Ký giả truyền thông có tư cách gì đến quyết định Manchester City làm là như vậy không là nhường đâu. Inter Milan bây giờ tại tiểu tổ thi đấu bên trong điểm tích lũy là 7 phần. Siêu việt Twente 2 điểm. Nhìn tựa hồ là an toàn, nhưng bọn hắn vẫn là lo lắng ra chút gì yêu thiêu thân. Nếu như Manchester City sân khách bại bởi Twente, Twente điểm tích lũy liền đem biến thành 8 phần. Inter Milan nếu như lại thua cho Werder Bremen. Đương nhiên, loại khả năng này vô cùng nhỏ. Bất quá bóng đá là tròn, cho nên hết thảy đều có khả năng. Loại khả năng này vẫn thật là phát sinh. Sân khách khiêu chiến Werder Bremen Inter Milan vậy mà tại tranh tài phút thứ 39 thời. Điểm bị Werder Bremen hậu vệ Prudo tiến vào cầu. Werder Bremen lấy được dẫn trước. Mà lúc này đây Manchester City tại sân khách cùng Twente đánh thành 1-1 hòa. Mặc dù dạng này Inter Milan vẫn là dẫn trước Twente một phần. Nhưng trời mới biết tiếp xuống tranh tài sẽ làm sao phát triển đâu. Hơn nửa hiệp kết thúc, hai trận đấu điểm số không tiếp tục biến qua. Nửa chàng sau vừa lúc bắt đầu, từ Twente sân nhà The Groveste sân bóng truyền đến một tin tức tốt. Vinh Quang dẫn bóng, hắn trợ giúp Manchester City 2-1 giành trước Twente. Chỉ cần Twente thua cầu, mặc kệ Inter Milan bên này đạt thành bộ dáng gì, kết quả gì. Inter Milan đều sẽ lấy tiểu tổ thứ hai thân phận ra biên. Ý đài truyền hình sướng ngôn viên không ngừng tán thưởng Vinh Quang là một cái có được cực cao đạo. Đức nghề nghiệp cầu thủ. Bất quá tin tức này còn chưa kịp truyền đến trên sân bóng. Inter Milan liền ném cầu. Ngay tại Vinh Quang dẫn bóng về sau 2 phút đồng hồ. Werder Bremen tiên phong Marco Arnau nắm duy kỳ nhận được Almeida chuyển bóng phá khung thành. Đem trên sân bóng điểm số sửa thành 2-0. Ý tiếp sướng ngôn viên đều không còn gì để nói, Vinh Quang đã rất bình thường cố gắng. Nhưng các ngươi thật dự định liền theo dựa vào người khác nhà đến tấn cấp sao? Nếu như chính các ngươi bất tranh khí, có tư cách gì muốn cầu người khác không nhường? Mà lại không chỉ là điểm số bên trên lạc hậu. Ở đây trên mặt Inter Milan cũng ở vào toàn diện thế yếu. Nói bọn hắn là bị Werder Bremen đè lên đánh đều không quá phận. Biểu hiện như vậy thật sự là khiến mọi người đối Inter Milan có thể san đều tỷ số điểm số. Thậm chí là thắng được đối thủ không có chút nào lòng tin. Phút thứ 56, ngoan cường Twente lần nữa san đều tỷ số điểm số. 2-2, xem ra Twente vì tiểu tổ ra biên. Thật là liều mạng, đối mặt như thế một mực khí thế hung hăng đội bóng. Manchester City xác thực không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết. Bọn hắn coi như không có đem hết toàn lực tranh tài cũng không có bất kỳ người nào có thể chỉ trích bọn hắn. Bất quá sau 3 phút, Manchester City lần nữa cho Twente một cái trọng kích. Hoặc là nói là vinh quang cho đối phương một cái trọng kích. Vinh quang lập cú đúp, trợ giúp Manchester City lần thứ 3 lấy được dẫn trước. Hắn cũng bởi vậy đánh vào bản mùa giải tại Champions League bên trong cái thứ 8 dẫn bóng. Đối mặt dạng này một trận dâu ria tranh tài, vinh quang vẫn là rất bình thường cố gắng. Nhưng hắn nhưng không phải là vì Inter Milan mà chiến. Hắn căn bản không biết Inter Milan tình thế bây giờ. Hắn cũng không quan tâm Inter Milan phải chăng có thể xâm nhập vòng 1/16. Hắn dẫn bóng chỉ là bởi vì hắn muốn dẫn bóng. Hắn nghĩ phải thắng mà thôi. Bất quá Twente xác thực rất bình thường liều mạng. Liền xem như bọn hắn tại bản trận đấu bên trong lần thứ 3 bị dẫn trước. Bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Phút thứ 64. Tuổi trẻ tiên phong Sa Đức Lợi vì Twente lần thứ 3 san đều tỷ số điểm số. The Groveste sân bóng bên trong. Twente fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô cùng cố lên tiếng vang thâu đêm suốt sáng không? Twente fan hâm mộ bóng đá cùng đám cầu thủ cùng một chỗ điên cuồng. Cái này sân nhà bầu không khí để người khác sâu ấn tượng. Bọn hắn hiện tại trong đầu liền một cái ý nghĩ. Đó chính là đem Manchester City lôi xuống ngựa. Đánh bại Manchester City. Sau đó từ nơi này tử vong tiểu tổ ra biên. Phục chế mùa giải trước Bordeaux đã từng làm được sự tình. Bọn hắn đã đều thông qua quảng bá biết mặt khác một tòa sân bóng tin tức. Inter Milan hiện tại 0-2 lạc hậu hơn Werder Bremen. Chỉ cần Twente có thể đánh bại Manchester City liền khẳng định có thể ra biên. Tiếp xuống tranh tài tranh đoạt đã tiến vào gay cấn. Twente cầu thủ chiến đấu động tác càng lúc càng lớn. Vì một cái cơ hội không lớn cầu. Bọn hắn dám mạo phạm thụ thương phong hiểm. Nhưng Manchester City không cần thiết cùng bọn hắn liều A. Cho nên có chút cầu. Có thể để cho liền đều để. Tại Wembley sân bóng. Leonardo lông mày từ đầu đến cuối nhíu chặt. Twente tình huống bên kia hắn cũng đang chăm chú. Nếu quả như thật Manchester City bại bởi Twente. Mình chỉ sợ đánh xong trận đấu này liền phải từ chức. Nếu như không chủ động đưa ra từ chức, chỉ sợ hắn còn chưa chạy tới sân bay đâu, liền sẽ tiếp vào bị câu lạc bộ cách chức tin tức. Mà đối với hiện tại trên sân bóng Inter Milan tình cảnh, Leonardo cũng là không có biện pháp. Inter Milan tại lấy được tam quan vương về sau, tựa hồ toàn đội đều đã mất đi động lực cùng đấu trí. Trên thế giới này phảng phất đã không có cái gì còn có thể kích thích tinh thần của bọn hắn tới. Nghĩ tới đây, Leonardo cúi đầu xuống, hắn cảm thấy mình đáp ứng ban đầu chấp giáo chi này đội bóng có lẽ chính là cái sai lầm. Twente rất bình thường liều, thế nhưng là vận khí của bọn hắn không tốt lắm. Bọn hắn tại thời khắc cuối cùng vây quanh Manchester City nửa chàng điên cuồng công kích, nhưng chính là không có có thể dẫn bóng. Sau trận đấu kỹ thuật thống kê biểu hiện Twente sút gôn số lần 16 lần. Bắn trúng mục tiêu 8 lần, bắn chệch 8 lần, cái này bắn chệch 8 lần có không ít đều là tại tranh tài thời khắc cuối cùng. Bọn hắn quá gấp, Benitez thì bắt đầu dùng thay người đến kéo dài một ít thời gian. Hắn thay đổi Ibrahimovic, nhưng đem vinh quang lưu tại trên sân bóng. Cái này khiến Ibrahimovic kết quả thời điểm còn có chút khó chịu tới. Ngoài ra, Twente còn thu được 6 cái sừng cầu. phạm lỗi nhiều đến 11 lần. Nhưng bọn hắn thẳng đến tranh tài kết thúc chạm canh gác âm vang lên, cũng không thể đánh bại Manchester City. Mà tại mặt khác một tòa sân bóng, Inter Milan tại thứ 88 phút lại ném một cầu. Dẫn bóng chính là Pizarro. Tại ném quả cầu này đến cuối cùng tranh tài kết thúc mấy phút bên trong, là Leonardo tối giày vào thời điểm. Hắn đã hoàn toàn không để ý tới đi xem mình chấp giáo đội bóng so tài. Hắn cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp toàn bộ lực chú ý đều trên Twente. Nghe tới Twente bên kia cũng không có dẫn bóng. Tranh tài đã kết thúc thời điểm, hắn cũng thở phào một cái. Bất kể nói thế nào, mình cùng đội bóng xem như quá quan. Twente đánh ngang Manchester City, điểm tích lũy 6 phần. Mà Inter Milan mặc dù bại bởi Werder Bremen, nhưng vẫn là có 7 phần. Lấy một phần chi chênh lệch lấy được tiểu tổ thứ hai. Từ cái tiểu tổ này bên trong xông ra vòng vây, thật không hổ là bảng tử thần. Lúc này Leonardo mới cảm giác được sau lưng mình đã tất cả đều là mồ hôi. Hắn cũng đã mất đi khí lực, ngã ngồi trên ghế, nửa ngày không có thong thả lại sức. Hắn đương nhiên có thể đoán trước đến coi như từ tiểu tổ ra biên. Về nước cũng không thiếu được các loại tiếng mắng. Nhưng tốt xấu tiểu tổ ra biên, mình còn có cơ hội một lần nữa chứng minh chính mình. Miễn là còn sống, liền có cơ hội, cho nên còn sống so cái gì đều trọng yếu. Mùa giải trước Mourinho xuất lĩnh Inter Milan tại tiểu tổ thi đấu đối mặt Barcelona thời điểm không? Phải cũng bị đánh rất bình thường, thảm rất bình thường, chật vật sao? Thế nhưng là cuối cùng làm gì? Inter Milan trở thành Champions League quán quân. Cho nên, chỉ cần cho mình cơ hội, cho mình thời gian, ghép lại chi này đội bóng, triệt để trưởng khống lấy chi này đội bóng. Manchester City mặc dù cuối cùng không có đánh bại Twente, bất quá tin tưởng bất luận cái gì nhìn trận đấu này người cũng không thể nói Manchester City nhường. Vinh quang ở trong trận đấu lập cú đúp, Manchester City 3 lần dẫn trước 3 lần bị san đều tỷ số. Cái này nếu là thật nhường, làm sao lại như thế hao hết đâu. Tranh tài kết thúc về sau, toàn đội thừa đi máy bay trở về Manchester, chuẩn bị chiến đấu thi đấu vòng tròn thứ 17 vòng. Manchester City sân khách khiêu chiến West Ham United đội. Mà lúc này đây, Manchester City câu lạc bộ cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá nước bọt kiện cáo cũng đánh lửa nóng. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá hy vọng Manchester City có thể làm cho vinh quang tại ngày 15 tháng 12. Liền đi đội tuyển quốc gia báo đến. Cái này mang ý nghĩa vinh quang đá xong đối West Ham United đội tranh tài liền phải đi. Sau đó lại về Manchester City liền phải là sang năm trung tuần tháng riêng chuyện sau đó. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá sở dĩ làm là như vậy bởi vì vinh quang là hiện tại Trung Quốc đội trọng yếu nhất. Cầu thủ, bọn hắn hy vọng vinh quang cùng đội tuyển quốc gia có thể nhiều tại huấn luyện chung phối hợp. Bồi dưỡng được ăn ý đến, lúc này mới có thể cam đoan đội bóng trên Asian Cup sức chiến đấu. Nhưng là Manchester City không làm a, dựa vào cái gì muốn để vinh quang sớm như vậy liền về nước nhà đội. Các người Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đã cho vinh quang một phân tiền sao? Tiền lương chúng ta câu lạc bộ ra. Yếu nhân thời điểm các ngươi liên đoàn bóng đá liền cứ gọi đúng không? Theo lý thuyết hắn hẳn là ưu tiên cho câu lạc bộ hiệu lực. Manchester City là tuyệt đối không có ý định sớm như vậy liền để vinh quang trở về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.